Xuyên nhanh chi nữ phối tài thị lão đại. Chương 54. Góc truyện audio.com. Sau khi vòng chung kết kết thúc, tin tức hot nhất không phải là tin Bạch Sương lấy được vị trí thứ nhất thành công xuất đạo ở C vị, mà là màn biểu diễn mở đầu của Cận Diễm. Cái video đó đã được 9-10 vạn lượt chia sẻ trên Weibo. Vô số các em gái mê muội đang gào thét ở dưới khu bình luận, khóc lóc la hét vì sao đến tận bây giờ mới phát hiện ra một bảo bối như vậy. Lần này Cận Diễm đã nổi tiếng triệt đề. Số lượng fan ở trên Weibo tăng vọt lên 100 vạn không nói. Vô số các nhà đầu tư và nhà quảng cáo đều ném cành ô, lưu về phía anh. Hy vọng có cơ hội được hợp tác với anh. Những fan hâm mộ trung thành không rời không bỏ anh trong 2 năm anh bị vùi lấp. Chưa bao giờ than vãn một tiếng khổ sở kia. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cuối cùng cũng nhịn không được nữa mà khóc lóc tủi thân trên Super Topic của Cận Diễm. Anh bị vùi lấp tôi không khóc. Sau 2 năm anh được khôi phục lại, lại bị coi như tàng hình bị ức hiếp tôi cũng không khóc. Nhưng mà hôm nay khi tôi nhìn thấy nhiều người như vậy phát hiện ra anh giỏi, tôi đã khóc. Mọi người sao đến tận bây giờ mới tới chứ? Nhưng cũng phải cảm ơn mọi người. Cuối cùng cũng tới. Cận Diễm, em muốn nhìn thấy dáng vẻ tươi cười thoải mái của anh. Muốn nhìn thấy dáng vẻ hài hước buồn cười của anh. Muốn nhìn thấy anh giống như ngôi sao trên bầu trời mà tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu. Bất kể con đường phía trước có bao nhiêu gian khổ khó khăn, chúng em cũng đều sẽ giống như 2 năm qua, cùng anh đối chọi, tương lai có khó khăn đến đâu, cùng anh vượt qua, mới là nhân gian. Cận Diễm, chất lượng của fan trung thành này rất cao. Bọn họ đã viết rất nhiều câu cảm động lòng người trên Super Topic, làm cho những fan mới vào nhìn thấy đều vô cùng xúc động. Con người chính là như vậy, khi nhìn thấy sự yếu đuối của người khác, biết được khoảng thời gian trước khi bạn chưa gặp được anh ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu là khổ cực, đều sẽ nảy sinh rất nhiều sự thương yêu đối với. Mà phần thương yêu này đặt trong vòng tròn cơm áo gạo tiền. Ở một mức độ nào đó nó được gọi là ngược fan. Để có thể củng cố hơn nữa lòng trung thành của fan đối với thần tượng, từ đó phát triển thành fan trung thành. Cận Diễm không phải không có thực lực, bởi vì anh bị vùi lấp 2 năm mới được khôi phục lại. Cho nên ở trong giới giải trí thay đổi cực kỳ nhanh này anh được xem như là một chút trong sáng. Anh chính là nhân vật điển hình cho sự đẹp đẽ bi thảm và kiên cường. Điều này lại càng khiến cho các fan mới tới tha thiết yêu anh. Chỉ vỏn vẹn trong một đêm, trải qua sự nỗ lực của những fan hâm mộ cả mới và cũ, thứ tự xếp hạng trên bảng xếp hạng minh tinh của Cận Diễm đã vượt lên đứng ở vị trí thứ nhất. Không những vậy mà còn bỏ rất xa vị trí thứ hai. Không khó để nhận ra rằng, rất nhanh Cận Diễm sẽ trở thành nam minh tinh lưu lượng nổi tiếng nhất trong khoảng thời gian này. Chương trình, LT, động tâm 99 lần. GT, đã kết thúc, Bạch Sương, Lâm Ấu Điểm, Tân Hân Hinh và còn có 3 người khác nữa thành nhóm. Lượng nhân khí của Bạch Sương là cao nhất. Trừ thông báo về đoàn đội ra, cô còn là người nhận được quảng cáo và lời mời cũng là nhiều nhất. Chẳng qua cô vẫn luôn kéo thêm Lâm Ấu Điểm. Có thương hiệu quảng cáo không đồng ý thêm Lâm Ấu Điểm, Bạch Sương liền từ chối bọn họ. Tiểu Sương Sương, sao cậu lại ngốc vậy chứ? Tại sao vì mình mà cậu lại từ chối bọn họ? Đây là quá không biết tính toán. Sau khi Lâm Ấu Điểm biết được thì liên tục lắc đầu. Bạch Sương cười nhẹ, một mình tớ đi quay quảng cáo sẽ cảm thấy nhàm chán. Thực sự vấn đề căn bản không phải là nhàm chán không nhàm chán, mà là Bạch Sương cảm thấy lúc mới bắt đầu cô đã lợi dụng lượng nhân khí cao của Lâm Ấu Điểm. Lúc này cô cần phải đền bù cho Lâm Ấu Điểm. Đây chính là kế hoạch cô đã định ra từ lúc đầu. Trước nay Bạch Sương chưa từng lấy không của ai cái gì, càng sẽ không thiếu nợ nhân tình của người khác. Mỗi lần Tân Hân Hinh nhìn thấy cảnh tượng này, đều sẽ âm thầm liếc một cái. Đi theo sau ba người khác trong nhóm châm biếm. Nói Bạch Sương không có lòng tốt. Từ sau khi beauty của nhà họ Tân phá sản, làm cái gì cũng không thuận lợi. Gần đây mẹ Tân mới biết được. Thì ra là do mệnh lệnh của Thẩm Mậu Tùng, mới làm cho mỗi bước đi của nhà họ Tân ở đế đô đều trở nên khó khăn như vậy. Căn bản không có cách nào để Đông Sơn tái khởi. Chú thích, Đông Sơn tái khởi nghĩa là làm lại như xưa. Mà tất cả những thứ này, đều bởi vì đứa con gái ngoan của bà ta. Vốn là mẹ Tân đang đau đầu vì việc làm ăn không thuận lợi. Nhưng sau khi biết được chân tướng, liền thay đổi hình tượng mẹ hiền hồi xưa. Động một tí là gọi điện thoại cho Tân Hân Hinh để chửi bới. Tân Hân Hinh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ như vậy của mẹ mình. Cũng hầu như chưa hề bị mẹ mắng. Trong một khoảng thời gian cô ta căn bản không có cách nào tiếp nhận nổi. Người mẹ hòa nhã đoan trang ngày trước bây giờ lại trở nên giống y như một người phụ nữ đanh đá. Cô ta kéo số điện thoại và WeChat của mẹ mình vào danh sách đen. Đã nửa tháng chưa liên lạc về nhà, mà cô ta đổ hết tất cả những thứ này lên đầu Bạch Sương. Cho nên sau khi thành nhóm, Tân Hân Hinh dồn hết thừa sức lực để bôi nhọ Bạch Sương trước mặt ba người bạn khác cùng nhóm. Lại bởi vì quan hệ giữa Bạch Sương và Lâm Ấu Điềm rất tốt, nên nhân tiện bôi nhọ luôn Lâm Ấu Điềm. Điều này dẫn đến việc ba người bạn khác trong nhóm đều bị Tân Hân Hinh tẩy não. Còn thật sự cho rằng Bạch Sương và Lâm Ấu Điềm không phải là loại mặt hàng tốt đẹp gì. Vậy là những tin đồn liên quan cứ thường thường xuất hiện. LT, Thẩm Bạch Sương không hòa hợp với đồng đội. GT, LT, đồng đội nguýt mắt Thẩm Bạch Sương. GT, LT, tại sao nhân duyên của Thẩm Bạch Sương đối với người trong nhóm lại kém như vậy? GT, tiếc là ánh mắt của quần chúng đều rất tinh tường. Mọi người đều có nhìn ra được quan hệ của Bạch Sương với Lâm Ấu Điềm rất tốt. Với lại hai người bọn họ cũng là người có thực lực mạnh nhất đứng thứ nhất thứ hai trong toàn đội. Tại sao mọi vấn đề đều tìm ở trên người Thẩm Bạch Sương? Lẽ nào vấn đề không thể phát sinh ở trên những người khác trong nhóm sao? Những vấn đề tranh luận như vậy ở trên mạng cứ kéo dài cho đến đêm giao thừa. Đoàn đội của Thẩm Bạch Sương được mời tham gia biểu diễn đêm hội giao thừa cuối năm. Đây là lần đầu tiên bọn họ được tham gia một chương trình có quy mô lớn như vậy. Công ty ân cần chỉ bảo cho bọn họ, để bọn họ nhất định phải biểu hiện tốt. Vì chương trình này được phát trực tiếp, nên không được để xảy ra chút sai sót nào. Ánh nắng của ngày đông cho dù có rực rỡ sáng lạng tới đâu cũng không đủ ấm áp. Lúc đến địa điểm tổ chức đêm hội giao thừa cuối năm, Bạch Sương mặc ở bên trong là bộ đồ biểu diễn phong phanh xinh đẹp. Ở bên ngoài được bao bọc bởi một cái áo phao lông vũ vừa dày vừa dài. Khi là một nữ thần, cô căn bản không quan tâm đến vấn đề ấm nóng. Nhưng bây giờ cô cũng chỉ là một con người. Mặc mỏng như vậy, nên cô cũng không chịu nổi mà dậm chân, thổi vào lòng bàn tay, để làm bản thân ấm lên một chút. Thật là, chúng ta tới sớm cũng là lỗi của chúng ta sao? Đến cả phòng cũng không cho chúng ta vào. Chẳng lẽ bởi vì địa vị của chúng ta thấp hơn so với những minh tinh kia sao? Tân Hân Hinh nhỏ tiếng oán trách. Ở phía sau hậu đài có rất nhiều phòng chuẩn bị. Bên trong có điều hòa sẽ ấm hơn rất nhiều. Nhưng nhân viên lại để bọn họ đứng chờ ngoài hành lang hứng gió lạnh. Muốn đợi đến lúc nào cũng không biết được. Tiểu Sương Sương, lúc nãy khi tớ vừa mới tới, nhìn thấy ở bên ngoài có bán trà sữa nóng. Hay là chúng ta đi mua đi? Lâm Ấu Điềm tựa sát vào người Bạch Sương nói. Được, Bạch Sương cũng muốn sưởi ấm tay. Vậy các cậu cũng giúp chúng tôi mang về thêm mấy ly. Tân Hân Hinh không hề khách khí nói. Lâm Ấu Điềm nhìn cũng không nhìn. Cũng không quan tâm tới cô ta. Dắt Bạch Sương đi. Các cậu xem. Bọn họ căn bản không xem chúng ta là đồng đội. Tần Hân Hinh chụp lấy cơ hội này tẩy não những người bạn khác. Bạch Sương và Lâm Ấu Điểm còn chưa đi tới hội trường lớn. Liền gặp phải một nhóm người đang chạy vào. Có tận mấy người đàn ông sắc mặt lạnh lùng bảo vệ một người ở giữa. Xung quanh là tiếng la hét của một nhóm fan đang cầm bảng hiệu đèn LED và tấm hình lớn. Cận Nhật Diễm Hòa, mình anh tỏa sáng. Các fan hâm mộ hô lớn khẩu hiệu. Đã nhiều ngày không gặp, Cận Diễm hình như lại đẹp trai hơn rồi. Anh không mặc kính râm cũng không mặc khẩu trang. Cả khuôn mặt đẹp trai không chút che chắn gì mà lộ ra. Đôi mắt đen của anh hơi cong lên. Khóe môi hơi hơi câu lên một nụ cười. Cho dù anh không nói gì cả, cũng có thể khiến cho các bạn fan kêu gào mất kiểm soát. Đi qua đám đông và tiếng ồn ào náo động, anh ngẩng đầu lên. Ánh mắt của anh quét qua đám người trùng trùng điệp điệp. Chuẩn xác nhắm vào ánh mắt của Bạch Sương. Cách Trương.